Thiếp thân đặc công, chương 1219, Lãnh Mộng Giao gặp nạn, góc truyện audio.com. Giật Thiên, lần trước ngươi tới kinh thành cùng ta tụ lại thời điểm ta từng với ngươi đề cập tới Lãnh Mộng Giao lấy quốc nội nghiên cứu vũ khí phương diện chuyên gia thân phận xuất tịch Mỹ quốc một vũ khí nghiên cứu và thảo luận có sao? Dựa theo hành trình, Lãnh Mộng Giao hẳn là vào ngày mai ngồi cơ trở về nước, nhưng tối hôm qua rạng sáng thời điểm nhận được Mỹ quốc thay phương cho ta biết nước chú đẹp sứ quán mà có được tin tức Lãnh Mộng Giao tối hôm qua rạng sáng bị Mỹ quốc địa phương phần tử khủng bố ép buộc. Lòng Khiếu Thiên giọng nói trầm xuống, ngưng trọng nói. Cái gì, bị ép buộc, Mỹ quốc phương diện thay phương cùng với Lãnh Mộng Giao bên cạnh theo tính đặc công cũng là ngu VCL tương đương sao? Làm sao sẽ bị ép buộc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Giật Thiên vừa nghe, giọng nói nhịn không được dần hiện ra nhè nhẹ giận toan tính, gần như là gầm thét nói. Lúc ấy nghe được tin tức kia ta cũng vậy rất khiếp sợ, bất quá sự thật như thế. Căn cứ Mỹ quốc thay phương có được tình báo, lần này ép buộc Lãnh Mộng Giao đám người chính là sinh động ở Trung Mỹ một tổ chức MS-13. Này cái tổ chức ở Mỹ quốc là một cái tiếng xấu rõ ràng hắc băng, sinh động ở Washington, Los Angeles khu vực. Lần này hành động vô cùng có khả năng là nên tổ chức thông đồng trụ sở tổ chức khủng bố liên hiệp dựng lên hành động. Lòng Khiếu Thiên ở trong điện thoại chậm rãi vừa nói tiếp theo vừa nói, Lãnh Mộng Giao là được an bài ở Washington bên trong thị khu một nhà khách sạn, đêm đó thủ vệ xâm nghiêm, hộ tống Lãnh Mộng Giao đi ba tên đặc công cũng là đi theo ở bên. Bất quá MS-13 người của tổ chức sớm đã là khống chế được nhà này rượu phòng trọ bên trong có nhân thủ của bọn họ cải trang mà thành khách sạn người bán hàng. Đại khái tối hôm qua rạng sáng 2 giờ trung chừng, bọn họ bắt đầu ép buộc hành động, đêm đó có chừng 30 mà tên phần tử khủng bố tham dự trong khi hành động, trong tay mang dùng súng, quét sạch cả khách sạn, đem bao gồm Lãnh Mộng Giao ở bên trong những quốc gia khác đến đây xuất tịch nghiên cứu và thảo luận biết rồi 10 mà tên vũ khí nghiên cứu phương diện chuyên gia đô ép buộc mà đi. Trong lúc còn xảy ra giao hỏa sự kiện, Mỹ quốc thay mới có 3 tên thay viên tại chỗ bỏ mình, tổ chức khủng bố bên kia có 8 tên thành viên bị đánh gục. Nhưng cuối cùng MS-13 người của tổ chức hay là thành công đem Lãnh Mộng Giao đám người ép buộc mà đi, dọc theo của bọn hắn đã sớm thiết kế tốt đường lui trốn thoát ra Washington. Phát sinh bực này sự kiện sau Mỹ quốc quân đội, Mỹ quốc liên bang điều tra cục FBI cũng nhanh chóng phái người phía trước Mỹ quốc phương mặt đã là phong tỏa quốc nội bất kỳ ra khỏi miệng nghiêm tra lui tới hành khách có thể xác nhận chính là MS-13 tổ chức ép buộc Lãnh Mộng Giao cùng chứa nhiều con tin còn dừng lại ở cảnh nội Mỹ quốc. Vì vậy, trước mắt mà nói, thời gian là mấu chốt nhất. Lòng Khiếu Thiên trầm thấp nói, con mẹ nó, lại là MS-13 này cái tổ chức. 3 năm trước đây của ta một lần hành động chính là cùng này cái tổ chức có quan, chỉ tiếc một ít lần đích trong khi hành động không thể tìm ra này cái tổ chức đầu lĩnh đem giết chết. Không nghĩ tới 3 năm sau hắn cửa lại bắt đầu có hành động. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh lẽo nói, tiếp theo nghĩ lại, nói như vậy xuất Lãnh Mộng Giao ở ngoài, những quốc gia khác còn có 10 mà thước vũ khí nghiên phát phương diện chuyên gia cũng là bị này cái tổ chức ép buộc đi rồi. Không tệ, căn cứ Mỹ quốc, góc truyện audio.com, phương diện thống kê, bao gồm Lãnh Mộng Giao ở bên trong, tổng cộng có 15 tên các vũ khí nghiên phát ngay mặt chuyên gia cũng bị ép buộc đi, tình huống này vô cùng nghiêm trọng. Mà Mỹ quốc phương diện cũng trước tiên phong tỏa ở bất kỳ tin tức như thế một khi truyền đi đem sẽ khiến toàn cầu trong phạm vi oanh động cùng khủng hoảng. Vũ khí nghiên phát chuyên gia bị ép buộc vẫn bị cảnh nội Mỹ quốc cùng toàn bộ thế giới đặc biệt quý danh tổ chức khủng bố trụ sở cấu kết hắc bang ép buộc, điều này nói rõ cái gì đã là không cần nói cũng biết. Lòng Khiếu Thiên nói, như thế nói đến những thứ này tổ chức khủng bố là chuẩn bị muốn ép buộc những vũ khí này nghiên phát phương diện chuyên gia đi mở phát một hệ nhóm nguy hiểm vũ khí sao? Trụ sở tổ chức vẫn cùng Mỹ quốc đối nghịch, nếu như ép buộc đến nhóm này các quốc gia vũ khí nghiên phát chuyên gia cho bọn hắn nghiên cứu khai phá một loạt vũ khí, như vậy ngày sau sẽ là một cuộc đại chiến. Bất quá những thứ này cũng không phải là ta sở quan tâm, ta chỉ lại đóng tâm Lãnh Mộng Giao tình huống. Bất kể như thế nào, nàng cũng coi như là nữ nhân của ta. Tiếp theo, Phương Giật Thiên lời nói xoay chuyển, nói, đại ca, ngươi tìm ta chính là hy vọng ta có thể rời núi, đi trước Mỹ quốc đem Lãnh Mộng Giao cứu ra đến đây đi. Giật Thiên, đại ca biết ngươi đã là thối lui ra khỏi Long Tổ. Vốn là chuyện này không nên ngươi nhúng tay, nhưng là quốc gia yên tĩnh toàn cục cùng với Long Tổ cao tầng thảo luận dưới cũng cảm thấy chỉ có ngươi mới thích hợp đi sứ nhiệm vụ lần này. Cả nước chung cũng chỉ có ngươi đạt đến S cấp bậc chính là đặc công. Lòng Khiếu Thiên trầm thấp vừa nói, rồi sau đó khẽ thở dài thanh âm, nói, Giật Thiên, đại ca biết ngươi nghĩ trải qua cuộc sống yên tĩnh, nếu có khó xử như vậy ta tự mình mang theo những người khác đi Mỹ quốc một chuyến. Xuất hiện chuyện như vậy, ta Long Tổ tự nhiên là không thể không quản, hơn nữa ta cũng không muốn Mỹ quốc FBI đám kia người. Đại ca ta và ngươi nhiều năm huynh đệ cần gì nói lời như vậy. Ta tuy nói thối lui ra khỏi Long Tổ tuy nhiên tâm hệ Long Tổ vẫn đem mình coi là Long Tổ một thành viên, đại ca ngươi tìm ta không gì đáng trách. Nếu như là những người khác như vậy ta hoặc cho phép sẽ không xuất thù, nhưng đang mang Lãnh Mộng Giao ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là nữ nhân của ta ta cũng sẽ không khiến nàng xuất chuyện. Phương Dật Thiên trầm thấp vừa nói tiếp đại ca, nghe ý của ngươi là lần này ngươi cũng muốn Mỹ quốc một. Không thể, lần này để cho ta xuất đội đi trước Mỹ quốc ha ha, nhưng Long Tổ Trung thật đúng là tìm không được một cái cùng ta phối hợp hành động, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Long Khiếu Thiên trong điện thoại cười khổ thanh âm, nói. Ha ha, đại ca có thể nghĩ đến ta như vậy tự nhiên là tốt nhất. Đại ca ngươi trước mắt là ở Thiên Hải Thị sao, như vậy, minh ngày ta lái xe trở về Thiên Hải Thị. Chuyện cụ thể trở lại Thiên Hải Thị sau nữa cặn kẽ thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Phương Giật Ngày cười, nói. Tốt như vậy ta chờ ngươi trở lại. Long Khiếu Thiên nói. Tiếp theo, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên hàn huyên mà câu chính là cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại Phương Giật Thiên tâm tình lộ ra vẻ trầm trọng không dứt, lúc này cửa đột nhiên chi nha một tiếng, Lam Tuyết đột nhiên đi đến, một đôi mắt đẹp thẳng ngoắc ngoắc nhìn của hắn, trong mắt đều là ân cần gấp gáp vẻ, hiển nhiên, mới vừa. Góc chuyện audio.com, rồi Phương Giật Ngày cùng Long Khiếu Thiên trò chuyện nội dung nàng là nghe được. Tuyết Nhi, Phương Giật Thiên ngẩn ra, nói. Giật Thiên, mới vừa rồi là Long Đại ca cho ngươi gọi điện thoại tới sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lam Tuyết sáng ngời trong mắt nhìn Phương Giật Thiên, gấp gáp ân cần hỏi han. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, trong lòng biết mới vừa rồi Lam Tuyết ở bên ngoài chỉ sợ là nghe được phần lớn nội dung, hắn cũng không cách nào giấu giếm nữa, đã nói. Tuyết Nhi, đích xác là xảy ra chút việc, Long Tổ mà tên thành viên ở Mỹ quốc bị địa phương kinh khủng phân tử ép buộc, ta chỉ sợ muốn. Cái gì, phân tử khủng bố, vậy, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Giật Thiên, Lam Tuyết sắc mặt chợt biến đổi, ngữ tức giận nhịn không được run rẩy lên, thân thể phảng phất là vô lực loại, suýt nữa đứng không vững. Phương tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Khiếu Thiên điện thoại cho ngươi tới đây rốt cuộc chuyện gì? Lúc này, Lam lão ông tử cũng đi đến, nghe được Phương Giật Thiên mới vừa nói câu nói kia, liền không nhịn được hỏi. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, ở Lam lão gia tử trước mặt không thể làm gì khác hơn là đem sự tình chân tướng nói một lần. Cái gì, tiểu giao ở Mỹ quốc bị ép buộc, vô liêm sỉ, Mỹ quốc thay phương bên kia là như thế nào làm bảo vệ công việc. Lam lão gia tử nghe vậy sau sắc mặt cũng là vừa sợ vừa giận, nói tiếp như vậy Giật Thiên, chuyện này làm sao ngươi suy nghĩ? Chẳng lẽ muốn cùng Khiếu Thiên đi một chuyến Mỹ quốc, lão gia tử còn nhớ rõ năm đó ngươi đem ta đưa vào liệp báo bộ đội đặc chủng thời điểm từng nói với ta trong lời nói sao? Nam mà có cái nên làm có việc không nên làm. Ta cũng vậy, từng là Long Tổ một thành viên, cùng Long Tổ chung đông đảo huynh đệ có thâm hậu tình cảm, hiện ở của ta những huynh đệ này bao gồm Lãnh Mộng Giao cũng bị ép buộc, ta muốn ta là nên có cái nên làm. Ta cũng không có vĩ đại đến nên vì này tám quốc gia phó thăng đạo hỏa trình độ, ta làm chỉ có là bởi vì ta huynh đệ bằng hữu của ta, chỉ là từ tư nhân tình cảm. Lão gia tử, ta nghĩ ngươi mới có thể đủ hiểu. Phương Giật Thiên trầm ngâm thanh âm, trầm thấp và kiên định nói. Làm lão gia tử trong mắt chớp động lên nhẹ nhẹ tinh quang, rồi sau đó chính là vui mừng gật đầu, đưa tay vỗ Phương Giật Thiên bả vai, nói. Tốt, quả không hổ là ta Lam Định Sơn tôn nữ tế, quả không hổ là Phương gia, thật là tốt nam nhi. Chuyện này, ngươi muốn tham dự hành động, ta ủng hộ ngươi. Cho dù ngươi không tham dự, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó đảo mắt nhìn về phía Lam Tuyết, thân tay nắm chặt tay nàng, nói. Tuyết Nhi khác gánh tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Lần này hành động đối với ta mà nói bất quá là việc rất nhỏ. Với ngươi hôn kỳ chỉ sợ muốn hơi rời lại, chờ ta trở lại khỏe. Lam Tuyết trong con ngươi phát ra điểm một cái nước mắt, rồi sau đó nàng gật đầu, nói. Giật Thiên, ngươi đã làm ra quyết định, như vậy ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Phương Giật Thiên cười một tiếng, kiên định gật đầu. Lúc này, Phương Hải chẳng biết lúc nào đã là đứng ở ngoài cửa phòng, mặt cái kia Trương lão mại trên mặt toát ra một tia vẻ vui mừng, Phương gia nam nhi vốn là nhiệt huyết hết sức chân thành tuyệt không bọn hèn nhát, hắn hiểu cũng ủng hộ chính hắn một vô liêm sỉ nhi tử quyết định. Cách Trương.